theo nương tái giá Noãn Khả Khả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy ta bệnh, mấy ngày sau chỉ được uống cháo thợ săn họ Trương mang về hạt kê nhỏ, còn mang cả đường đỏ. Hạt kê và đường đỏ là những thứ quý giá, chỉ nữ nhân ở cữ mới được ăn hai bát, mà phải thêm chút đường đỏ. Mỗi bữa, ta được một bát cháo kê, thêm đường đỏ, uống vào vừa ngọt vừa ấm, còn hơn cả khi nương ở cữ và cả nhà hy vọng nương sinh nhi tử. Thợ săn mỗi ngày đều ngồi nhìn ta ăn, thấy sắc mặt ta dần tốt lên, nét mặt hắn cũng giãn ra. Hắn đi sửa cửa lớn cho thầy lang, rồi kéo thầy lang đến bắt mạch cho ta. Chỉ đến khi thầy lang bảo không sao nữa, hắn mới tiễn người ta đi. Hắn nói phải lên núi canh một con mồi lớn, mấy ngày chưa về. Hắn dặn nương làm nhiều bánh đem theo, nương nhào bột, trộn thêm mỡ lợn, bỏ cả đường đỏ, nướng bánh thơm nức. Nương còn đưa cả mấy đôi lót dày dày và chiếc mũ bông bà làm mấy ngày nay cho hắn. Thợ săn nhìn bánh, lại nhìn mấy món kia, ngẩng đầu nhìn nương, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Đến Tết rồi, bắt xong con mồi lớn, ta sẽ đi mua đồ Tết. Hai người nghĩ xem muốn mua gì. Nương nắm tay ta, đứng ở cửa tiễn hắn, nhìn bóng dáng hắn tập tễnh, ta không kìm được mà hét lớn. Cha ơi, mau về nhé. Bóng hắn khựng lại, không quay đầu, chỉ giơ tay lên. Vào đi, bên ngoài lạnh, chúng ta chờ 5 ngày, vẫn không thấy hắn về. Thời tiết càng lạnh, đến ngày thứ 5 thì tuyết bắt đầu rơi. Nương nhìn trời mỗi lúc một tối, rồi lại nhìn ta. Bà chỉ đống lương thực trong bếp, dặn ta tự lo liệu, đói thì tự nấu ăn. Nương đi tìm ông ấy, sẽ về nhanh thôi. Còn ở nhà trông nom cho cẩn thận, nương thay áo, lấy con dao buộc vào người, thắp một ngọn đèn dầu. Ta cũng lén lấy một lưỡi liềm nhỏ, giấu trong người, bám sát theo nương. À nương, nương đi đâu, con theo đó. Chúng ta đi tìm cha về. Thợ săn họ Trương chính là cha ta. Hắn so với cha ruột còn đối xử với ta tốt hơn gấp nhiều lần. Sau này, ta chỉ nhận một người cha. Nương thở dài, nhỡ xảy ra chuyện, con sống một mình cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi, đi cùng đi. Hai nương con nắm tay nhau, lên núi. Trước giờ chúng ta chỉ nhặt củi ở rìa núi, chưa bao giờ vào sâu. Trong đó có sói, có lợn rừng, có cả hổ, đều ăn thịt người. Nhưng khi có nương bên cạnh, lại nghĩ cha đang đợi đâu đó trong rừng, ta không còn thấy sợ. Tám tuyết trên trời rơi mỗi lúc một giây. Rõ ràng mới là chiều, trời đã tối đen. Đi trong rừng rất khó, bước nông bước sâu, có lúc còn hụt chân vào hố lá cây. Nương kéo ta lên, dùng gậy dò đường phía trước. Đi chưa bao xa, chúng ta đã nghe thấy phía trước có tiếng bước chân nặng nề. Nương cầm dao, ta cầm liềm, cả hai nhìn chằm chằm về phía trước, vừa sợ vừa cảnh giác. Nếu thật sự phải siết, ít nhất ta sẽ siết cùng nương. Tiếng động càng lúc càng gần, rất nhanh xuất hiện một bóng dáng cao lớn, chân tập tễnh. Hắn kéo theo một con hổ, khó nhọc bước đi. Chúng ta sửng sốt, hắn cũng sửng sốt khi thấy chúng ta. Ta buông tay nương, chạy lên phía trước. Cha, ta ôm lấy chân cha, ngẩng đầu nhìn lên. Con hổ trên vai cha rơi xuống đất, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ta và nương. Sao hai người lại tới đây? Cha đưa tay bóp vào nách ta, muốn bế ta lên, nhưng sức không còn, không nhấc nổi. Ta ôm chặt lấy chân cha. Cha, chúng ta tới tìm cha. Nương vội chạy tới, huynh đi 5 ngày rồi, lại còn tuyết rơi, ta sợ. Bà không dám nói hết nỗi lo lắng trong lòng. Trước đây, cha ruột ta là Triệu Vĩnh An ra ngoài mấy ngày không về, nương cũng đi tìm. Ta sợ ông xảy ra chuyện, những lời lo lắng ấy lại đổi lấy cái tát từ cha ruột ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì mà chuyện, lão già lớn như ta mà xảy ra chuyện được à? Chính bà cứ nguyền rủa ta, không mong ta tốt đẹp nên ta mới xui xẻo thế này. Từ đó, nương dù lo lắng cũng không dám nói ra. Thật ra, ta nghĩ nương không còn lo lắng cho ông ấy nữa. Bởi lẽ ông ấy không xứng làm chồng, làm cha, thậm chí chẳng xứng làm người. Ta thấy cha nhìn nương, khóe miệng giật giật, cha muốn cười, nhưng có lẽ đã quen không cười, cười không nổi. Nhưng cha vẫn giải thích, con mồi lớn quá, về trễ một chút, cha lại vác con hổ lên vai, bảo chúng ta về trước. Hai người về trước nhóm bếp nấu ăn, ta về ngay. Con hổ to như vậy, cha không biết đã kéo bao lâu, giờ kiệt sức, kéo không nổi nữa. Nhưng cha cũng không bảo chúng ta làm, chỉ muốn tự mình kéo về. Nương thấy cha mệt, trong lòng do dự, không dám không nghe lời, nhưng lại muốn giúp. Ta chạy lên trước, kéo chân con hổ. Cha, chúng ta cùng về. Ta chẳng có bao nhiêu sức, chạm vào chân con hổ còn thấy sợ. Con hổ ấy quá lớn, dù đã chết vẫn trông rất dữ tợn. Nương do dự một lát, cũng lấy can đảm chạy tới. Cùng về đi, khóe miệng cha lại giật giật, cuối cùng cũng chỉ nói. Được, cách Trương.